đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1090, Thương Thảo. 2. Lục Châu trong lòng hơi động. Đến từ Kim Liên. Cái này để Lục Châu nghĩ đến Triệu Hồng Phất. Dựa theo Triệu Hồng Phất thuyết pháp, Hắc Liên từng tại Kim Liên cướp đi một ít ấu đồng, sau đó tiến hành bồi dưỡng, lại đem hắn nhóm đồng hóa. Loại chuyện này hoàn toàn có khả năng. Chỉ là, hắn nhóm vì sao muốn làm như thế đâu? Bồi dưỡng chính bọn hắn người không phải càng tốt hơn. Cần gì vẽ vời thêm chuyện, còn muốn tiến hành đồng hóa. Kim Liên tu hành cũng không mạnh, cũng không có đạo lý ham muốn Kim Liên gen. Người sắp chết, quỷ bộc lúc sắp chết, không cần thiết nói lời nói dối như vậy. Một bên khác, Ma Thiên các mọi người thấy nện ở mặt đất hố sâu. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Sau cùng một bộ kiếm thuật, nước chảy mây trôi, đăng phong tạo cực, cơ hồ vô pháp bắt giữ đến thân ảnh. Kia quỷ bộc liền bại, bị bại triệt để như vậy. 13 mệnh cách, cộng thêm khôi nô, Ngu Thượng Nhung nhìn xem quỷ bộc thi thể, như có điều suy nghĩ, giống như là có rõ ràng cảm ngộ giống như. Mang lấy liên tọa liên diệp cần đem liên tọa phân giải. Những cái kia liên diệp mới có thể phát huy ra sau cùng cường thế nhất kích. Hắn không có liên tọa, chẳng lẽ có thể nhẹ nhàng như thường sử dụng cái này một chiêu. Còn có sư phụ thi triển quy khứ lai hề nhập tam hồn, đều để hắn được ích lợi không nhỏ. Học không bờ bến, Ngu Thượng Nhung nói, nhìn đến ta tại kiếm đạo phía trên còn rất xa đường muốn đi. Nhị sư đệ, không cần nhụt chí, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, như là đao pháp liền không có chú ý nhiều như vậy. Nhanh ngoan chuẩn, liền đủ. Vu Chính Hải thấy sư phụ khuôn mặt mới, nội tâm trừ kinh ngạc, còn là kinh ngạc, tốc độ tự nhiên trọng yếu, phương thức cùng kỹ xảo đồng dạng không thể thiếu, như là đao pháp dễ dàng. Sư phụ vì cái gì không chọn đao, mà tuyển kiếm đạo đem hắn đánh giết? Ngu Thượng Nhung nói ra, đó là bởi vì sư phụ không có đao, chỉ có kiếm, Vu Chính Hải nói ra. Nói cho cùng Ma Thiên các người không ai thấy qua Lục Châu xuất ra qua đao loại vũ khí. Chỉ có một cây đao, còn cho Ma Thiên các phan trọng, Ngu Thượng Nhung nói ra. Cho dù là có đao, cũng không sẽ chọn, chấm ngoặc kép, lại tới, Ma Thiên các đám người tựa hồ quen thuộc như vậy, lần lượt lắc đầu. Hạ Trường Thu thọc bên cạnh Nhan Chân Lạc nói ra, quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt. Nhan Chân Lạc tò mò nói, ngươi một ngoại nhân, thế nào làm đến so Thẩm Tất hắn nhóm còn muốn hiểu giống như. Nhan Tả Sứ có chỗ không biết, cái này sự tình nói rất dài dòng, đến từ Thiên Liễu Quan nói lên, chấm ngoặc kép, kia liền từ Ma Thiên Các nói thẳng lên, ách, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai chỉ là cười cười. Liền hướng phía dưới lao đi, kiểm tra một chút quỷ bộc thi thể, mới đứng dậy hướng sư phụ chắp tay nói ra, sư phụ, hắn đã chết rồi. Lục Châu gật đầu, nói ra, thu thập một chút, vâng. Vừa dứt lời, phụ cận đại nội cao thủ lần lượt lướt đi tới, bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa thừa lấy bạch trạch bay đến sư phụ trước mặt, mặc dù đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, có thể làm Hải Loa ứng đối sư phụ thời điểm, vẫn y như cụ có chút không quá tốt ý tứ, cảm giác được có chút khó chịu giống như. Đặc biệt là Tiểu Diên Nhi, kinh ngạc đến miệng không khép lại được. Sư phụ, chấm ngoặc kép, đây quả thật là sư phụ. Nếu không phải Tư Vô Nhai sớm cho bọn hắn đánh dự phòng châm, nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Có thể sự thật như đây, kia một đạo đạo lam trưởng, lam sắc cương khí, phổ thiên chi hạ, chỉ có sư phụ dùng đến ra. Sư phụ, ngài thế nào biến bộ dạng này rồi? Tiểu Diên Nhi chạy đến bên cạnh, khó chịu hỏi, những người khác nơi nào dám tới gần, chỉ có thể xa xa nhìn xem, có hai cái tiểu tổ tông tranh lôi, lúc này tốt nhất đừng tùy tiện xen vào, vì sư cái này dạng, không tốt sao? Lục Châu hỏi, Tiểu Diên Nhi thanh âm nhỏ như con muỗi. Tốt a, chấm ngoặc kép, Hải Loa theo điểm hạ đầu. Lục Châu gật đầu, nhìn về phía Hải Loa hỏi, ngươi có thể thụ thương? Hải Loa lắc đầu nói. Đối không lên sư phụ. Ta không phải cố ý. Ta lúc đó cũng không nhận ra được. Chấm ngoặc kép. Không sao. Lục Châu nói ra. Tạ sư phụ. Hải Loa nói ra. Cái này đoạn thời gian ngươi một mực tại luyện tập triều thánh khúc. Lục Châu hỏi. Hải Loa nhẹ gật đầu. Nói ra. Sư phụ. Triều thánh khúc ta đã luyện được phi thường thuần thục. Ngài nếu là có thời gian. Có thể không dám thưởng một lần đồ nhi công lực. Không, vi sư còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, như là cần, để cho ngươi sư huynh sư tỷ giúp ngươi. Lục Châu nói ra, nha, Hải Loa vừa muốn quay người, trực giác một cỗ gió thổi qua. Hồ Tư Vô Nhai cùng Lục Châu quay đầu, chỉ cảm thấy một đạo hồng ảnh tử, chạy hướng nơi xa, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Lục Châu nghi hoặc khó hiểu nói, Diên Nhi vì sao muốn chạy? Làm đến tu hành người không có đạo lý hội quá mót. Tư Vô Nhai cười không nói. Hải Loa lộ ra ủy khuất biểu tình. Ta còn là tìm các sư huynh đi. Chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai liền vội vàng khom người nói. Sư phụ. Cái này Tần gia quỷ bộc nói Kim Liên sự tình. Đồ nhi đề nghị có thể nghiên cứu một chút. Mặt khác. Gia dê cổ đồ sự tình. Lại có phát hiện mới. Thật sao? Sư phụ. Mời tới bên này. Đồ nhi hướng ngài tinh tế nói tới. Lục Châu gật đầu. Tiện tay chảo một cái. Rơi tại trong đá vụn ngọc bàn bay vào lòng bàn tay. Hai người hướng dưỡng sinh điện lao đi. Hải Loa. Ngoặc kép chấm hỏi. Hải Loa quay người hướng Ma Thiên các đám người nhìn lại. Vu Chính Hải liếc nàng một mắt. Chắp tay nói. Nhị sư đệ. Ta gần nhất bỗng nhiên ngộ một loại đao pháp. Không bằng ngươi ta luận bàn một chút. Chính có ý đó. Chỉ sợ. Ngươi sẽ bị đánh bại. Kia đến đánh qua có thể biết rõ. Mời. Hai người hướng kinh đô bên ngoài. Lao đi. Hải Loa giống như có chỉ ra liếc. Nói ra. Triều thánh khúc kỳ thực rất êm tai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đám người liền kiếm chuyện làm. Giống Thẩm Tất cùng Hạ Trường Thu sâu như vậy âm ma thiên các quy tắc. Đã sớm rơi ở phía dưới thu dọn tàn cuộc. Một cái đi tiên thi. Một cái đi chữa trị đạo văn. Nhan Chân Lạc quay đầu nhìn một cái. Lúc này mới phát hiện. Liền chỉ còn lại chính hắn. Còn là Nhan Tả Sứ hiểu được âm luật. Chúng ta đi thôi. Hải Loa cười híp mắt nói. Đi. Đi đâu? Nhan Chân Lạc đột nhiên cảm giác được có điểm không ổn. Nghe triều thánh khúc A. Nghe hát. Ấn tượng bên trong. Nghe hát là một kiện buông lỏng, tạm hưởng thụ giải trí phương thức. Cái này lúc, Thẩm Tất các loại người lại hướng hắn cấp tốc phất tay. Nhan Chân Lạc hiểu ý, hướng đám người gật đầu. Nói ra, đa tạ các vị, đem như này chuyện tốt để cùng ta. Chắp tay hoàn tất, theo Hải Loa hướng nơi xa bay đi. Thẩm Tất nhìn đến một mặt mộng bức, Hạ Trường Thu càng là như vậy. Nhan Tả Sứ thế nào rồi? Ta để hắn đừng đi. Hắn thế nào còn đi? Thẩm Tất gãi gãi đầu. Có lẽ, Nhan Tả Sứ thật hiểu được âm luật đi. Có đạo lý. Vừa dứt lời. Nơi xa cung chân tường bên trên. Truyền đến gâu gâu gâu tiếng chó sủa. Đám người bị kia so người còn phải cao hơn một lần cự hình đại cẩu giật nảy mình. Cẩu tử. Đừng dọa đến người. Minh Thế Nhân theo ở phía sau. Một mặt bối rối đi ra. Một bên vặn eo bẻ cổ một bên đánh giá. Nhìn xem dưới đất bã vụn. Cùng với chiến đấu vết tích. Còn có tràn ngập không trung hỗn loạn nguyên khí khí tức. Hắn tới điểm tinh thần. Tò mò hỏi. Cái này xảy ra chuyện gì rồi? Tứ tiên sinh. Động tĩnh lớn như vậy ngài đều có thể ngủ được. Hạ Trường Thu có chút kinh ngạc nói. Gần nhất thực tại quá buồn ngủ. Minh Thế Nhân lại đánh một cái ngáp. Hạ Trường Thu cười híp mắt đi tới nói ra. Tứ tiên sinh, không có thể thấy cái này đặc sắc một chiến. Thực tại đáng tiếc, các chủ tại nơi này. Chém giết một tên 13 mệnh cách thích khách. Hẳn là Thanh Liên tu hành người. Thất tiên sinh cùng các chủ đã trở về nghiên cứu này sự tình. Minh Thế Nhân mắt lườm một cái. Tinh thần tỉnh táo nói. Phát sinh chuyện lớn như vậy. Ta sư phụ đánh thắng được 13 mệnh cách. Hạ Trường Thu nói ra, tứ tiên sinh, cho ta tinh tế giảng thuật, cái này trận đặc sắc chiến đấu, có thể nói kinh tâm động phách, lo lắng thay nhau sinh. cũng không phải hùng vĩ cùng khí thế. Chấm ngoặc kép, Thẩm Tất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gâu gâu gâu, cầu tử gọi vài tiếng. Một danh nữ người hầu nơi xa chạy tới. Tứ tiên sinh, Lục các chủ gọi ngài đi qua một chuyến. Nói là có chuyện tìm ngài thương thảo. Gọi ta, Minh Thế Nhân tâm tình không phải rất vui sướng. Trừng mắt liếc Cùng Kỳ. Nhất định là Cùng Kỳ mù gọi. Bị sư phụ nghe đến. Hắn quay đầu lại nhìn nói với Hạ Trường Thu. Lần sau sẽ bàn cho ta nghe. Nhất định nhất định. Minh Thế Nhân cùng Cùng Kỳ rời đi. Hạ Trường Thu quay người nhìn về phía Thẩm Tất. Nói ra, trận chiến đấu này a, người nhóm chỉ thấy mặt ngoài. Nhìn đến tình hình chiến đấu kịch liệt. Nhưng lại không biết nội tàng huyền cơ. Chỗ chỗ đều là chi tiết. Hơn nữa, phản lão hoàn đồng loại thủ đoạn này. Chỉ có đại năng mới có thể làm đến. Thất tiên sinh dặn dò đại gia không nên nói lung tung. Có thể ta biết. Có thể chiến thắng thời gian người. Sao lại nhỏ yếu? A, Thẩm Hộ Pháp. Ngươi tự hồ nhìn rất nghi hoặc. Không nói trẻ tuổi sự tình. Để tránh bị người nghe đến. Liền nói trận chiến đấu này. Chấm ngoặc kép. Thẩm Tất. O. O. Ngoặc kép. Dưỡng Sinh Điện. Minh Thế Nhân mang lấy Cùng Kỳ cung cung kính kính đi vào. Vừa một bước vào đại điện. Cầu tử liền ngoắt ngoắt cái đuôi. Hướng điện bên trong chạy tới. Minh Thế Nhân mặt sạm lại xem lấy Cùng Kỳ. Tốt, chó chết này. Lão tử cái này tân tân khổ khổ đối ngươi. Tay phân tay nước tiểu đem ngươi mang lớn. Nói trở mặt liền trở mặt. Cái này không hợp lý a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.